Chương 607, Hờ Hải Lần Nờ giải thi đấu. Nam. Canh thứ 2 Tẹn Tạc Dần nhanh lên trốn đến trong nước đi thấy cảnh này, đồng bằng lập tức mở miệng đối Tẹn Tạc Dần hô. Mặc dù sập tuyệt chiêu là thủy hệ tuyệt chiêu, nhưng là bị như thế sóng lớn đánh đến, nó lực trùng kích là khó có thể tưởng tượng, cái gọi là trên biển thường xuyên sóng cả mãnh liệt đáy biển lại vĩnh viễn bình tĩnh, tránh né sóng biển phương pháp tốt nhất, khi lại chính là tránh né đến trong nước đi. Tẹn Tạc Dần nghe tiếng sau lập tức chui vào trong nước. Sóng lớn rơi xuống, toàn bộ sân bãi tấm nổi cùng cây cột toàn bộ bị dìm ngập, toàn bộ sân bãi dòng nước đều khuấy động lên, nhưng là cứ việc như thế nào, lại không có thể đúng bên trong Tẹn Tạc Dần tạo thành tổn thương gì. Sóng nước rơi xuống đồng thời, Gôn Đục thuận thế vượt lên một cây trụ phía trên, quan sát đến trong nước tình huống. Lúc này, mặt nước đống nhiên một trận gọn sóng, cho thấy Tẹn Tạc Dần nhanh chóng thoát ra mặt nước. Tẹn Tạc Dần thừa dịp hiện đang sử dụng họa tờ bùn xệ cồn phở si ẩn dương thấy thế lập tức mở miệng nói. Gôn Đục chợt xoay người, hai mắt đã bị hào quang màu xanh lam vây quanh, đồng thời duỗi ra một ngón tay, cho thấy chạm mặt tới nặng nghề thủy cầu. Trong nháy mắt tại Gôn Đục đầu ngón tay ngừng lại, đối diện đồng bằng thấy thế lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dương nhưng không có cho hắn quá nhiều cơ hội. Đem hỏa tở bùn xệ bắn ngược trở về, Tẹn Tạc Dần lần nữa trốn đến trong nước nhìn thấy công kích bị bắn ngược trở về, đồng bằng lần nữa mở miệng nói. Cho thấy Tẹn Tạc Dần như nước trong nháy mắt, hỏa tở bùn xệ đánh trúng vào mặt nước, lập tức buộc phát ra, sinh ra cường đại dòng nước bạo tạc, toàn bộ bể bơi nước giống như đều tăng trưởng rất nhiều. Thật là lợi hại cồn phở xỉ ẩn, lại đem hỏa tở bùn xệ dễ như trở bàn tay bắn ngược trở về phương thức giống nhau. Còn phải lại sử dụng mấy lần Gôn Đục nhảy đến sân bãi ngay phía trên, sử dụng ủn tí mặt sở trệ ảm nhìn thấy Tẹn Tạc Dần lại lần nữa tiến vào trong nước, Dương bình tĩnh mở miệng nói. Gôn Đục nghe tiếng về sau lập tức nhảy lên thật cao, trực tiếp nhảy tới sân bãi ngay phía trên, trong miệng ngưng tụ ra cường đại hơi nước lực lượng, khi dồ tùn cùng họa tở tùn sẽ lực lượng kết hợp, hình thành cường đại khí áp. Là ủn tí mặt sở trệ ảm. A Dương tuyển thủ từng tại họ Gen Clit Cup người chiến thắng công khai sử dụng thủy hệ đại tuyệt chiêu, mọi người hẳn là đều còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến. A Dương tuyển thủ hiện tại xuất ra một chiêu này đến tột cùng muốn làm gì đâu, thấy cảnh này quảng bá thanh âm vang lên. Đám người cũng đều mắt không chớp nhìn xem không trung Gôn Đục, một lát sau anh cho thấy ẩm vang một tiếng, ún tí mặt sở trệ ám buộc phát ra, hình dạng xoắn ốc to lớn cột nước vọt thẳng hướng về phía sân thi đấu, va chạm sân bãi trong nháy mắt. Lực lượng cường đại khuyết tán ra đến, bị áp xúc tại trong cột nước dòng nước đột nhiên bộc phát, toàn bộ sân thi đấu không ngừng bị rót vào dòng nước, vậy mà trong nháy mắt liền tràn qua sân bãi cấp độ, lại thêm ủn tì mạt sở trệ ám cường đại lực trúng kích. Toàn bộ sân bãi bao quát đáy nước đều đang không ngừng quần quật lấy, mà trốn ở đáy nước Tẹn Tạc Dần kết quả cũng có thể đoán trước đạt được, tại dòng nước khuấy động đồng thời. Nó chỉ có thể là bị mãnh liệt sóng nước không ngừng đập căn bản không có cách nào hành động cho dù là lộ ra mặt nước kết quả cũng giống như nhau. Tốt ở chỗ này người xem vị trí cũng rất cao, bằng không mà nói, dựa theo dạng này lượng nước tăng lên tốc độ, không cần bao lâu ngồi tại tương đối phía dưới người xem liền sẽ bị sóng nước chém mất. Uy lực thật là mạnh, toàn bộ sân bãi đều bởi vì một chiêu này nhấc lên kinh đảo hải lãng, vẹn vẹn trong nháy mắt. Toàn bộ sân bãi lượng nước liền tăng lên gần gấp đôi, quảng bá bên trong sợ hai than thanh nhầm vang lên. Xác thực, dưới tình huống như vậy, dòng nước đã tràn qua Dương và Bình Nguyên đầu gối bộ phận, cũng là bởi vì bọn hắn ở vị trí tương đối cao một chút, không phải sớm đã bị cuốn vào. Ngay lúc này, đáy nước Tẹn Tạc Dần rốt cục không chịu nổi bị xông ra mặt nước, đồng thời bị mặt nước sóng lớn đập toàn bộ thân thể đều bị đánh ra mặt nước, đồng bằng thấy thế kinh hãi, còn không đợi kinh ngạc thời điểm. Dương trong mắt tinh quang hiện lên, bắt lấy cơ hội. Ngay tại lúc này, Gôn Đục sử dụng cồn phở xỉ ẩn. Gôn Đục hỏi rõ sau nghe theo phân phó, bỏ ún tì mạt sở trệ ảm uy lực, lập tức sử dụng cồn phở xỉ ẩn, bị đánh bay đánh hụt bên trong Tẹn Tạc Dần lập tức bị cồn phở xỉ ẩn bắt lấy không chỗ che thân. Gôn Đục thuận thế rơi vào cột đá phía trên, đồng bằng thấy thế về sau cuống quýt hô lớn. Tẹn Tạc Dần nhanh lên nghĩ biện pháp tránh thoát cái kia cồn phở xỉ ẩn, a không thể nào, Gôn Đục đem nó ném ra, sử dụng hì ơ bỉm muốn tránh thoát Gôn Đục cồn phở xỉ ẩn, cũng không phải tùy tiện như vậy, mà Gôn Đục nghe tiếng về sau, cũng dựa theo phân phó, giảng Tẹn Tạc Dần ném không trung, sau đó đứng tại trên trụ đá, hai tay đặt ở trước trán, cho thấy rủ bỉ phía trên quang mang không ngừng lập lòe, kim hoàng sắc quang mang đột nhiên bộc phát. Âm hì ơ bìm hướng phía không bên trong kẹn tạc dần phát xạ, lực lượng cường đại trực tiếp trúng đích kẹn tạc dần, không trung lập tức một trận mãnh liệt bạo tạc, sương mù khuyết tán ra đến, đồng bằng thấy thế lo lắng gọi lớn vào. Sau đó cho thấy trong sương khói, trên thân mang theo từng tia sương mù kẹn tạc dần rớt xuống rơi xuống trong nước, ở đây tất cả mọi người là khẩn trương nhìn xem đấu trường, không xác định đến cùng thắng bại như thế nào, cho thấy sau một lát kẹn tạc dần thân thể nổi lên mặt nước. Nhưng là đã hôn mê đi. Kẹn tạc dần mất đi năng lực chiến đấu, gốn đục đạt được thắng lợi, hờ ái lần ở giải thi đấu trận chung kết hồi 1, thi đấu người thắng là đến từ bờ Lệch Sổn City A Dương. Thấy cảnh này trọng tài dơ lên cờ xí tuyên bố kết quả trận đấu. Gốn đục lại lần nữa cầm xuống một ván, thu được thành công trợ giúp Dương cầm xuống hờ ái lần ở giải thi đấu trận chung kết trận chiến đầu tiên. Dương đối nhảy trở về gốn đục nói ra. Làm được tốt tiếp xuống cũng phải tiếp tục cố gắng nha cạc cạc cho thấy gỗ ấn đục nghe tiếng sau đắc ý giảng đầu phiết hướng không trùng, hai tay chống nạnh rất phách lối dáng vẻ, Dương thấy thế lập tức không còn gì để nói, làm sao vượt qua đã lâu như vậy, con hàng này vẫn còn không biết rõ hối cải a bất quá được rồi, giống như càng là như thế thực lực của nó liền càng mạnh đâu cũng không có tạo thành đội ngũ không hài hòa, liền tùy tiện nó đi làm được tốt sư phó thật sự là quá lợi hại, không. Nghĩ tới sư phó trước kia thu phục bộ kẻ mấn lợi hại như vậy, chỉ là dùng gỗ ấn đục liền một đường nhẹ nhõm đánh đến nơi này trên khán đài cả sỉ thấy thế lập tức hưng phấn nói. Nàng còn là lần đầu tiên gặp Dương xuất ra tại rổ ở tổ bên ngoài địa phương thu phục bộ kẻ mấn đâu không nghĩ tới thực lực vậy mà mạnh như vậy. Hơn nữa còn có một cái mỹ lỏ tiệp đến bây giờ đều còn không có ra sân qua, không có để cả sỉ càng thêm mong đợi.